Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ cơm sáng, trưa và tối là thời gian tin đồn trong lớp được lan truyền nhanh nhất dù chẳng có chuyện gì lớn xảy ra ở trường. Bất cứ chuyện nhỏ nào cũng sẽ được mang ra thảo luận, nhất là những tin đồn liên quan đến những nhân vật chủ chốt trong lớp. Tần tức lan truyền càng nhanh khi liên quan đến chuyện tình cảm, đặc biệt là khi là chuyện của Alpha và Omega. Chỉ trong một bữa trưa ngắn ngủi, việc Tận Tư Minh chụp lén Diêu Cần đã nhanh chóng trở thành tin đồn xôn xao. Trời ơi, tôi nghe không nhầm chứ? Hai người không phải là quan hệ rất tồi sao? Dù vậy, mâu thuẫn lớn nhất của họ trước đây không phải là chuyện tranh sắc đẹp sao? Giờ thì, Alpha và Omega có cần phải tranh sắc đẹp nữa không? Các cậu có chú ý cái hộp giữ nhiệt màu xanh lá mà Diêu Cần để trên bàn không? Nó không phải giống hệt cái mà Tận Tư Minh mang vào sáng nay sao? Đúng rồi, tôi đã muốn nói rồi, sau đó buổi trưa thấy cô ấy lấy ra rất nhiều đồ ăn ngon, Diêu Cần còn chia cho tôi một cái đùi gà, ôi thật là vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng. Cái này, có khi nào họ chỉ trùng hợp có cùng mẫu không? Nhưng sáng nay tôi thấy Tận Tư Minh để cái hộp giữ nhiệt ở hàng cuối, giờ thì không thấy nữa, liệu có phải Tận Tư Minh đặc biệt mang bữa trưa cho Diêu Cần không? Các cậu có thể không tin, nhưng tối qua khi học bài, tôi thấy Diêu Cần chặn Tận Tư Minh ở cầu thang và ép anh ấy vào tường. Cái gì? Không có hình không có chứng cứ. Cậu dám nói như vậy, tôi không tin đâu. Ôi, lúc đó vội đi vệ sinh quên mang điện thoại. Nếu không thì cái cảnh nóng hổi đó sao tôi lại không muốn giữ lại. Xì, không mang điện thoại mà lại đi vệ sinh. Tận Tư Minh hoàn toàn không biết gì về việc tin đồn này lan rộng. Bước vào lớp học, cô cảm nhận được ánh mắt khác lạ từ xung quanh, cũng cảm thấy hơi thắc mắc. Cô định hỏi một chút về chuyện này với Tô Tiểu Hàng, nhưng đối phương đã ngủ gật trên bàn, không nỡ gọi dậy, nên đành đánh thức Tiểu Đinh ngồi phía trước để hỏi. Tuy nhiên, Tiểu Đinh luôn chìm đắm trong sách vở, chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện tầm phào trong lớp, hỏi cậu ấy cũng chẳng ích gì. Tận Tư Minh thở dài một hơi, cô và Tô Tiểu Hàng ngồi ở góc cuối lớp, còn Tiểu Đinh thì ngồi một mình, xung quanh là sách vở chất đầy. Đối với Tiểu Đinh, có thể là sách vở chứa đựng cả vẻ đẹp. Cả ba người họ luôn duy trì một không khí hòa hợp, sống yên bình ở góc này như một thế giới riêng. Tuy nhiên điểm bất tiện duy nhất là thông tin trong lớp rất chậm. Người khác dùng 5 giờ còn họ chỉ dùng 2 giờ, thậm chí không có ai thích hợp để hỏi thăm. Vào tiết học thứ 3 buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên thông báo cho tất cả học sinh đã phân hóa trong lớp đi tham dự một buổi gặp mặt ở phòng học lầu 1 của tòa A. Nghe nói là một buổi giao lưu kinh nghiệm với các anh chị lớp 12. Vì Tô Tiểu Hàng vẫn chưa phân hóa, nên Tận Tư Minh phải một mình đi đến tòa A. Học sinh cấp 3 đa số đều rất năng động, tích cực. Khi nghe nói có thể nhận được kinh nghiệm lên lớp từ các anh chị lớp 12, các chỗ ngồi ở hàng đầu trở thành những vị trí nóng bỏng. Khi Tận Tư Minh vào, mấy hàng đầu đã gần như kín chỗ. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến cô. Cô vẫn quen thói đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng và ngồi vào vị trí gần sát tường. Sau khi ngồi xuống, cô đeo tai nghe và bắt đầu chơi trò chơi trang trí nhà cửa mà mình đang mê mẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang phân vân không biết nên mua ghế sofa đơn giản hay phong cách dễ thương cho phòng khách thì bất ngờ bàn của cô bị người ta gõ nhẹ hai cái. Phòng học này không quá lớn, có thể chứa đủ tất cả các alpha, omega và beta của lớp 11. Lúc này chỉ còn 3 phút nữa là đến giờ học, hầu hết các chỗ ngồi đã đầy, chỉ còn lại mỗi góc cuối này là chưa có người ngồi. Cao Mai và Diêu Cần đi từ cửa chính vào mà không tìm được chỗ ngồi phù hợp, cuối cùng dừng lại bên cạnh Tận Tư Minh, người đang cúi đầu chơi điện thoại, gõ nhẹ lên bàn trước mặt cô. Tận học sinh, bạn có thể nhích vào trong một chút không? Hoặc, bạn nhường chỗ để tôi vào được không? Hình như chỉ còn chỗ ngồi liên tiếp của bạn đây. Tận Tư Minh ngẩng đầu lên. Thấy Cao Mai với đuôi ngựa thấp đang mỉm cười đứng cạnh cô, sau lưng là khuôn mặt rạng rỡ của Diêu Cần. Cô nhìn quanh một vòng, đúng là phía dưới đã chật kín, hầu như không còn chỗ ngồi. Tận Tư Minh suy nghĩ một chút, thở dài một hơi, rồi nhích vào trong một chút. Cảm ơn, giọng nói ngọt ngào đó, Tận Tư Minh nhắm mắt cũng có thể đoán là của Diêu Cần. Sau đó, mùi hương quen thuộc lại phảng phất bên cạnh cô. Sau khi đổi chỗ, Tận Tư Minh tiếp tục cầm điện thoại trang trí cho ngôi nhà nhỏ của mình, nhưng mùi hương bên cạnh cứ quyến rũ cô, khiến cho trò chơi cũng trở nên nhàm chán. Một lúc sau, một bàn tay trắng muốt đưa qua một mảnh giấy nhỏ. Tại sao lại chụp lén tôi lúc trưa? Nhìn thấy dòng chữ trên mảnh giấy, Tận Tư Minh hơi khựng lại. Cái này phải trả lời thế nào đây? Vậy là cô quay đầu, cũng nhích người về phía trong, giả vờ như không thấy gì. Vài giây sau, bên cạnh không có động tĩnh gì, cô nghĩ đối phương đã bỏ qua, thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ, ngay lúc tiếp theo, Diêu Cần lại đẩy mảnh giấy về phía cô, thấy cô không phản ứng, lại nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo của cô như một đứa trẻ. Tận Tư Minh mở to mắt, ngạc nhiên quay người lại. Bị Tận Tư Minh nhìn như vậy, Diêu Cần cũng hơi ngại ngùng thu tay lại. Vừa rồi động tác đó, chính bản thân Diêu Cần cũng hơi hoảng hốt. Nó hoàn toàn được xây dựng trên nền tảng niềm tin đối với người kia, mới tạo ra cảm giác yên tâm và sự dựa dẫm. Có lẽ lại là ảnh hưởng từ sự kiện ở phòng y tế rồi. Dù trong lòng suy nghĩ vẩn vơ, nhưng đôi mắt trong suốt như nước mùa thu của cô vẫn che giấu hoàn hảo, khiến người khác không thể nhận ra bất kỳ ý nghĩ nào trong lòng cô. Tận Tư Minh nhìn Diêu Cần, người vẫn giữ nụ cười tươi tắn không đổi, rồi mím môi kéo lại vạt áo, cầm bút lên và viết vào mảnh giấy. Không có chụp lén, bạn nghĩ quá nhiều rồi. Viết xong, cô bỏ bút xuống rồi quay lưng về phía Diêu Cần. Thấy đối phương có vẻ bối rối nhưng lại cứng đầu không nhận, Diêu Cần không nhịn được mà khẽ cong mi, cười một tiếng. Tiếng cười dễ nghe và nhẹ nhàng đến mức khiến các bạn học phía trước ngoái lại nhìn. Khi thấy là Diêu Cần, họ hơi ngạc nhiên rồi vội vã quay lại. Tiếp theo, chúng ta xin chào chị lớp trên Tần Tử Thanh. Giữa tiếng vỗ tay rộn rã, nghe thấy cái tên quen thuộc, Tận Tư Minh ngẩng đầu lên nhìn về phía bục giảng, thấy một cô gái dáng người cao ráo đứng trên sân khấu, còn cao hơn cả thầy giáo bên cạnh, làn da không trắng lắm mà có sắc nâu khỏe khoắn, khuôn mặt tinh tế, đôi lông mày đầy khí phách. Cô ấy là Tần Tử Thanh sao? Người mà trước đây có tin đồn với Diêu Cần ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tô Tiểu Hàng đã nói rằng trước đây cô ấy có thảo luận về chuyện của Tần Tử Thanh và Diêu Cần, nhưng Tận Tư Minh thật sự không có ấn tượng gì về Tần, vì vậy cô tò mò nheo mắt, chăm chú quan sát chị lớp trên đang đứng phía trước. Áo khoác của bạn, tôi sẽ trả lại vào ngày mai. Lúc này, Diêu Cần đột nhiên nói khẽ bên tai Tận Tư Minh, giọng nói trầm thấp. Hai người ngồi gần nhau, âm thanh trầm ấm và hơi thở ấm áp truyền đến, khiến tai Tận Tư Minh ngứa ngáy. Và cô lập tức đỏ mặt. Cô vội ngồi thẳng lưng lên, vì bên cạnh có Cao Mai, chuyện hôm qua Tận Tư Minh mượn áo khoác của cô ấy, cô vẫn chưa muốn để người khác biết, nên cô ý hạ thấp giọng nói, khoảng cách cũng vừa phải, không ngờ tai của Tận Tư Minh lại nhạy cảm đến thế, chỉ như vậy đã đỏ mặt. Nụ cười trên môi Diêu Cần sâu thêm vài phần, bắt gặp ánh mắt trêu chọc thoáng qua của cô ấy, Tận Tư Minh có chút tự trách mình vì phản ứng quá mức hồi nãy. Trước mặt Diêu Cần, cô nhất định phải giữ bình tĩnh. Vì thế, cô khẽ sạch cổ họng, mặt mày nghiêm túc nói. Bạn không cần trả lại đâu, hôm đó tôi đẩy bạn ngã cũng có lỗi. Áo khoác bạn cứ giữ đi, bạn muốn làm gì với nó cũng được, có thể vứt đi cũng được. Nghe cô nói vậy, Diêu Cần chớp mắt, đáp lại bình thản. Ừ, vậy thôi, Cao Mai, người vẫn ngồi cạnh Diêu Cần, thấy hai người lại viết giấy và thì thầm với nhau. Đến mức suýt rớt cả cằm. Cô ấy kéo Diêu Cần qua, thì thầm hỏi, Diêu Cần, sao bỗng dưng cảm giác hai người lại thân thiết hơn vậy? Hai người không phải là, đã làm gì rồi chứ? Diêu Cần nhìn cô ấy, tò mò hỏi, làm gì? Ý là, Cao Mai nghĩ đến những tin đồn sôi nổi trong lớp về mối quan hệ giữa Diêu Cần và Tận Tư Minh, nhưng lại ngập ngừng không dám nói tiếp. Là bạn thân của Diêu Cần, cô biết rõ những tin đồn đó chẳng qua là bịa đặt. Tuy nhiên, nhìn thấy họ như vậy, cô lại có chút tin vào những lời đồn đó. Cao Mai suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy bây giờ giữa bạn và Tận Tư Minh thế nào, không phải là vẫn ghét nhau sao? Diêu Cần vuốt tóc bên tai, nhẹ nhàng nói, thật ra tôi chưa bao giờ thật sự ghét cô ấy, cũng không có ý gì với cô ấy. Bạn biết đó, trước kia tôi còn cố gắng kết bạn với cô ấy, nhưng cô ấy dường như luôn tìm cách đối đầu với tôi, vì thế tôi mới phải phản công. Nhưng giờ thì, tôi thấy trêu cô ấy thú vị hơn một chút thôi. Vậy có phải bây giờ là cô ấy ghét bạn thôi không? Cao Mai thầm nghĩ, điều này hoàn toàn trái ngược với những tin đồn trong lớp. Tin đồn nói rằng Tận Tư Minh vừa đưa cơm trưa vừa chụp lén, rõ ràng là có tình cảm với Diêu Cần. Không ngờ nghe từ chính miệng Diêu Cần lại có vẻ như ngược lại. Cô nghĩ về mình nhưng lại cảm thấy không thoải mái. Bạn thân của cô ấy là nữ thần trong lòng bao người. Nếu Diêu Cần mà đi tán tỉnh ai, dù là ai cô cũng thấy không vui. Diêu Cần thấy Cao Mai nắm chặt tay cô, ánh mắt đầy u oán nhìn mình, nhưng vẫn không nói gì. Đang cảm thấy khó hiểu thì vô tình liếc thấy một cô gái Omega ngồi ở phía trước Tận Tư Minh, quay người đưa cho cô ấy một viên kẹo, hai người còn cười nói với nhau vài câu. Nụ cười trên môi Diêu Cần phai dần, một cảm giác lạ lùng chưa từng có trỗi dậy trong lòng. Dưới đây là bản dịch sang tiếng Việt. Gần đây, Tận Tư Minh đúng là đã tăng độ nổi tiếng trong số các Omega. Cô ấy cảm nhận được điều đó. Trước đây, vì bị tẩy chay, Tận Tư Minh ngoài 2-3 người bạn thân cố định thì chẳng có thêm người bạn nữ hay Omega nào khác, ít khi giao tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, người có liên lạc gần gũi nhất với cô chính là Diêu Cần, dù quan hệ giữa họ là đối địch. Nhưng giờ đây, mỗi khi thấy có Omega chủ động tiếp cận Tận Tư Minh, Diêu Cần lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, giống như cô đã là con mèo hoang bị trêu đùa, giờ lại bắt đầu được người khác cho ăn và đi theo người khác, tạo ra cảm giác khó chịu không hiểu lý do. Và lúc này, khi nhìn thấy Tận Tư Minh sắp cầm viên kẹo trên bàn, cảm giác chiếm hữu khó hiểu lại càng mạnh mẽ hơn. Chắc chắn là cái thông tin tố chết tiệt này đang gây ảnh hưởng rồi. Diêu Cần trong lòng tự nhủ như vậy, tay cô vẫn không thể kiểm soát, nhanh chóng lấy viên kẹo trước Tận Tư Minh. Ê, cô, khi thấy viên kẹo của mình bị lấy đi, Tận Tư Minh theo phản xạ đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay mảnh mai của Diêu Cần. Ngay sau đó, cô cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo, không biết từ đâu, đang hướng về phía mình, editor. Theo mọi âm thì tiến độ tình cảm như V có gọi là nhanh cây ếch. Tại T vừa mới dịch một bộ rất chậm nhiệt nên cảm thấy bộ này như tàu trượt siêu tốc. V. Cách chương.